Đế Diệt Thương Khung, tác giả Hoa Lăng Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, khảo hạch ngày. Hướng mặt trời mọc, thiên địa một mảnh quang huy, dương quang như là một cái đại thủ, đem cái kia đêm tối xé rách, lộ ra hắn chói mắt kim quang. Thiên không sáng rõ, Thiên Bình Tông trên quảng trường liền bay lên kinh thiên tiếng động lớn, xôn xao huyên náo chi âm. Một mắt nhìn đi, đủ có mấy vạn đệ tử, đầu người rậm rạp, đứng thẳng trên quảng trường, hình thành một mảnh hắc vân, mấy vạn người cộng đồng tiếng động lớn xôn xao, khí thế loại này trùng thiên, phảng phất một đầu muôn đời cự thú vù vù mà lên. Chấn đắc người lỗ tai ông ông, có loại tráng váng đầu cảm giác, hôm nay là được Thiên Bình Tông, 3 năm một lần khảo hạch đại hội. Trên thực tế, 3 năm đối với tu sĩ mà nói, không tính quá nhiều, một ít tuyệt thế đại năng bế quan thời điểm, trong chớp mắt là được mấy năm, chính là mấy chục năm, mấy trăm năm, nhưng là đối với Thiên Bình Tông đệ tử mà nói, hôm nay trọng yếu phi thường, không đơn thuần là ký danh đệ tử trở thành đệ tử chính thức khảo hạch, hay là đệ tử chính thức chính giữa. Ngoại môn tấn chức nội môn tấn chức hạch tâm tấn chức VIP nhất một khắc. Thanh Lâm cùng với Bàng Liên Trùng bọn người từ lâu chạy tới. Cho dù là Bàng Liên Trùng trước khi nhìn thấy qua loại này rầm rộ, giờ phút này cũng thật sâu hít và một hơi, lộ ra rung động, tông môn, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Thần sắc nhưng lại bình tĩnh, tại Thanh Nguyên Phủ thời điểm, liền nghe nói qua những, này tông môn sự tình, nhưng này đều là truyền thuyết, giống như thần, thật sâu khắc vào mỗi một phàm nhân trong nội tâm, Thanh Lâm cũng giống như thế, hắn từng cực kỳ hướng tới tông môn, nghĩ đến như có thể đi vào trong đó, cuộc đời này không uổng, nhưng mà... Hắn giờ phút này đã đứng tại Thiên Bình Tông chính giữa. Hơn nữa sắp tham gia khảo hạch, nhưng trong lòng cũng không hưng phấn. Chưa có tới qua tông môn, trong nội tâm đại đô hướng tới. Nhưng trên thực tế, cái này tông môn chính giữa âm u, so với phàm thế, rất nhiều, chấm ngoặc kép, trong nội tâm thì thào lấy. Xa xa bỗng nhiên truyền đến xôn xao chi âm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Bình Tông trên quảng trường, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, giờ phút này bỗng nhiên chấn động lên. Theo chấn động, đại địa xé rách, vô số người bóng dáng lui, càng có tia sáng chói mắt theo cái kia đại địa chính giữa bắn ra. Rầm rầm tương đương, như sấm âm thanh cuồn cuộn, chuyện đáng toàn bộ Thiên Bình Tông, ở đằng kia vô số dưới ánh mắt. Chừng 5 tòa có thể so với núi nhỏ bệ đá, phóng lên trời, nhìn qua cái này kiên quyết ngoi lên mà ra 5 tòa bệ đá. Tất cả mọi người là đồng tử rụt một chút, hít vào khẩu khí, Thanh Lâm cũng giống như thế. Hắn đối với Thiên Bình Tông không có hảo cảm, nhưng tự đáy lòng mà nói, giờ phút này một màn thật sự quá mức rung động, cái kia 5 tòa bệ đá như là cự thú. Có thể so với ngọn núi, thật sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng hạng gì tu vi, mới có thể đem cái này 5 tòa bệ đá, xinh xinh rút, ra. Ký danh đệ tử muốn tấn chức ngoại môn, cần trải qua 3 cửa ải, cửa thứ nhất là được cái này bệ đá, Bàng Liên Trùng thấp giọng nói ra, cái kia ngoài cùng bên trái nhất, là được ký danh đệ tử tiến hành khảo hạch bệ đá. Hắn thượng cùng sở hữu cầu thang 100 giai, càng là hướng lên, cái này uy áp lại càng cường. Nếu có thể đạp vào 100 giai, là được thành công tiến vào cửa thứ 2 cuộc thi. Cái kia cửa thứ 2 cùng cửa thứ 3. Thanh Lâm nhìn về phía Bàng Liên Trùng. Cửa thứ 2 là khảo hạch luyện đan thiên phú. Cửa thứ 3 là khảo hạch tâm thần kiên nghị. Như đều có thể qua. Là được xưng là ngoại môn đệ tử, như cửa thứ nhất cùng cửa thứ 3 qua không được, nhưng cửa thứ 2 có thể thông qua, cũng có thể trở thành Thiên Bình Tông đan đạo nhất mạch đệ tử. nếu là ba quan đô qua không được, chỉ có thể như chúng ta bây giờ như vậy. Bàng Liên Trùng nói, Thanh Lâm trầm ngâm một chút, nhìn về phía Bàng Liên Trùng, thần sắc có chút cổ quái, người cái đó một cửa không có qua. Khục khục, Bàng Liên Trùng sắc mặt có chút đỏ lên, khóe miệng khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói, ta cái đó một quan đô không có qua. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sửng sốt một chút, không có nhiều hơn nữa hỏi, ngươi cũng không cần khẩn trương, bình thường phát huy là được rồi, dùng thực lực của ngươi, kỳ thật thì ra là ta quá đần, dù sao ta tại Thiên Bình Tông 3 năm rồi, ngoại trừ tu vi, cũng không có gặp những cái kia ngoại môn đệ tử so với ta mạnh hơn đi nơi nào. Làm như cảm thấy có chút mất mặt, Bàng Liên Trùng lại bỏ thêm vài câu. Thanh Lâm khóe miệng cong lên, lắc đầu không nói, hắn nhớ mang máng, Bàng Liên Trùng lúc trước hình như là nói hắn đi vào tông môn thời điểm, bởi vì đùa giỡn một nữ tử, mới bị đày đi đến nhà bếp chính giữa. Giờ phút này xem ra, giống như cũng không phải là như hắn theo như lời. Lý Sư Huynh, là Lý Trần Tiêu Sư Huynh. Vào thời khắc này, xôn xao âm thanh lại lần nữa vang lên. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân bạch y Lý Trần Tiêu, hai tay phụ về sau, thần sắc y nguyên mang theo ngạo nhiên, từ trong đám người đi ra, đứng ở phía trước nhất. Hừ, ngoại môn đệ tử 12 mà thôi, hung hăng càn quấy cái gì? Vũ Phong đứng tại Thanh Lâm bên trái, hừ một tiếng, ta đi Đông Sơn trong khoảng thời gian này, có người hay không tới tìm ta? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Không có, Vũ Phong lắc đầu, cái kia Tống Đại Hải luôn miệng nói lấy Lý Trần Tiêu đối với hắn cỡ nào tốt. Có thể hắn đã chết thời gian dài như vậy, Lý Trần Tiêu cũng không biết, rõ ràng không có đem hắn để vào mắt. Thanh Lâm ánh mắt nhất thiểm, trên thực tế, hắn hỏi không phải Lý Trần Tiêu, mà là Tôn Lập. Lúc trước Tôn Lập cùng Tào Thanh cùng nhau đem chính mình đưa đến Thiên Bình Tông. Có thể Tào Thanh một tháng trước khi liền tới đi tìm chính mình rồi. Cái kia Tôn Lập nhưng lại một mực không có tới. Mau nhìn, là Tô Sư Tỷ. Phía trước truyền ra kinh hô. Cùng lúc đó, Vũ Phong cùng Bàng Liên Trùng bọn người cũng là trừng to mắt, gắt gao chằm chằm vào cái kia trước đám người phương chỗ đứng Lập Tử Y bóng hình xinh đẹp. Thần sắc lộ ra ngưỡng mộ. Cái này Tô Sư Tỷ, đúng là Tô Ảnh, nàng đứng ở nơi đó, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, chân thành động lòng người. Mặc dù trên mặt không chút biểu tình, nhưng mỹ lệ khuôn mặt cùng với cái kia yểu điệu dáng người, xuất trần khí chất, nhưng lại có thể làm cho bất luận cái gì nhìn thấy đầu tiên đã gặp nàng người liền sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Tô Sư Tỷ tuy nhiên tại đệ tử hạch tâm chính giữa bài danh thứ 3, còn có nghe đồn nàng từng tại Đông Sơn đạt được qua một lần đại tạo hóa, thực lực hoàn toàn khả dĩ cùng xếp hàng thứ nhất Tống Vọng so sánh với. Lần này khảo hạch nhất định có thể đủ thuận lợi thông qua, trở thành VIP nhất đệ tử. Bàng Liên Trùng vẫn nói ra. Thanh Lâm trong trầm mặc, ánh mắt bồi hồi tại Tô Ảnh trên người. Hắn tinh tường nhớ rõ, lần thứ nhất đến vụ các thời điểm, cô gái này trợ giúp chính mình một lần, mặc dù chỉ là một câu sự tình, mặc dù mình nói lời cảm tạ, có thể nàng không chút nào để ý, nhưng Thanh Lâm nhớ rõ, sâu nhớ kỹ được, Tô Sư Tỷ tuổi còn trẻ, liền có thành tựu như thế, tướng mạo càng là mỹ lệ động lòng người, tuy nói tính cách lạnh như băng một chút, có thể thích hắn y nguyên có khối người. Vũ Phong thở dài chung lắc đầu, chúng ta là không có trông cậy vào. Chấm ngoặc kép, Bàng Liên Trùng suy âm thanh cười cười, nhìn xem ngươi lớn lên vịt hoang tử hình dáng, không nói trước tư chất ngươi không được, cho dù ngươi là Thiên Bình Tông trưởng giáo, chỉ sợ Tô Sư Tỷ đều chướng mắt ngươi. Xéo đi, Vũ Phong liếc mắt nhi, sau đó nhìn thật sâu Thanh Lâm một mắt, mở miệng nói ra, Thanh Lâm, chúng ta tuy nhiên cũng có thể lần nữa khảo hạch, nhưng lần thứ nhất đều không có qua. Hiện tại có lẽ cũng không có trông cậy vào. Về sau, ngươi nếu là có thể trở thành đệ tử chánh thức, không cầu ngươi như thế nào giúp bọn ta, chỉ cầu có thể để cho chúng ta tại nhà bếp chính giữa qua một điểm an ổn thời gian. Chuyện đó nói ra, Bàng Liên Trùng bọn người là trầm mặc. Thanh Lâm ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, trong nội tâm thở dài, khẽ gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.